Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 343 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong lòng của Huyết Vô Thần từ từ trở nên trầm trọng, ẩm tiên kiếm của lão ẩn chứa pháp tắc thị huyết, tỏ ra cực kỳ bá đạo, đánh đầu thắng đó, đối thủ hơi yếu hẳn sẽ bị kiếm này gây thương tích, dù chỉ là đến gần kiếm quang này cũng sẽ bị sôi trào huyết dịch mất đi khống chế. Vậy mà bây giờ triều địa tựa hồ không hề lay chuyển, một thân nhục thể cường hãn không gì so sánh được, lúc này khó lòng có thể chém đứt, hơn nữa còn có huyền thiên chi bảo hỗn thiên lệnh tương trợ, lại thêm có thể thi triển ra thần thông hỗn độn hùng mạnh, tấn công phòng ngự đều tốt, khó đối phó đến như vậy, sớm đã cực kỳ ra ngoài dự liệu của Huyết Vô Thần. Xem ra không trả giá một chút, cũng khó lòng có thể giết chết được người này. Huyết Vô Thần mặt như sương lạnh, trong đôi mắt toát ra một tia dứt khoát vô cùng là đáng sợ. Hai mắt của Huyết Vô Thần đột nhiên trở nên đỏ bừng như máu, thân thể của lão đột nhiên phù phù toát ra vô số huyết trụ mảnh khảnh, dường như lỗ chân lông của toàn thân đều đang bắn ra tinh huyết ra phía bên ngoài, nhất thời tạo thành một tầng sương máu bao phủ trên người của hắn, lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị lại đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Mà tầng sương máu này dưới sự điều khiển của Huyết Vô Thần lan tràn ra rất là nhanh, trong thiên địa lấy thân hình của lão làm trung tâm đã hình thành một mảnh sương máu cỡ chừng mấy dặm, ngay cả triều địa cũng hầu như bị cuốn vào trong đó, may nhờ hắn kịp thời thi triển phong độn thuật cưỡi thiên vũ hạc tránh ra một khoảng. Pháp tắc lĩnh vực sao? Triều địa hai mắt co rụt lại ngưng mắt nhìn mảnh xương máu không giống tầm thường này, trong lòng kinh hãi sắc mặt cũng không khỏi trở nên u ám. Thông thường mà nói tu sĩ đại thừa kỳ đều chỉ lãnh ngộ được một số lực của pháp tắc, uy lực có thể thi triển ra cũng vô cùng là có hạn. Thế nhưng trong lời đồn nếu như lực pháp tắc đã đạt đến cảnh giới nhất định sẽ có thể lấy lực pháp tắc hình thành một mảnh lĩnh vực. Trong lĩnh vực này tất cả đều tuân theo pháp tắc tương tự, nếu như bị pháp tắc của đối phương khắc chế mà lại xông vào trong pháp tắc lĩnh vực của đối phương, vậy thì quá nửa chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghe tục truyền phạm vi lớn nhỏ, uy năng mạnh yếu của lĩnh vực tương quang mật thiết cùng với lực pháp tắc bản thân nắm trong tay lực pháp tắc càng mạnh càng nhiều thì cũng có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực phạm vi càng lớn, uy lực càng bá đạo, thậm chí có tin đồn đại la kim tiên đẳng cấp có thể dùng lực pháp tắc mở ra một không gian độc lập, tất cả vận chuyển trong không gian đều nằm dưới sự điều khiển của người thi pháp, mà đó cũng là một loại pháp tắc lĩnh vực phạm vi cực lớn. Tuy rằng phạm vi mảnh xương máu trước mắt này vô cùng là có hạn, nhưng uy năng cũng có thể miễn cưỡng được coi như pháp tắc lĩnh vực. Một khi tiến vào bên trong lĩnh vực này, sẽ phải chịu ảnh hưởng lực pháp tắc của Huyết Vô Thần, triều địa nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Quỳ Thánh Tổ lơ lửng ở rất xa bên ngoài mấy trăm dặm, trong lòng lúc này cực kỳ là khiếp sợ. Huyết Vô Thần này không hổ là đệ nhất tu sĩ của ma giới, không ngờ rằng dưới tình huống hao phí thật nhiều tinh huyết lại có thể bố trí ra pháp tắc lĩnh vực. Cứ như vậy tu sĩ cung cấp sợ rằng căn bản không cách nào có thể tới gần được, huống chi triều địa chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ vừa mới lên cấp không lâu, cho dù là bảo vật có hùng mạnh thân thể có kinh người hơn nữa, trên phương diện vận dụng lực pháp tắc chắc chắn không phải là đối thủ của Huyết Vô Thần. Thật ra thì đâu chỉ có triều địa, nhìn chung hai giới linh ma có được bao nhiêu người có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực. Triều địa đang cẩn thận nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Huyết Vô Thần, đột nhiên thân thể của lão huyết quang chợt lóe biến mất không thấy trong sương máu. Triều địa trong lòng thầm nói một tiếng không ổn, đang muốn thúc giục thiên vũ hạc, đột nhiên huyết quang trước mắt lóe lên, Huyết Vô Thần đã xuất hiện ở cách hắn chừng mấy trăm trượng. Một mảnh sương máu của pháp tắc lĩnh vực hình thành, cùng trong nháy mắt bao vây lấy triều địa vào bên trong. Đột nhiên triều địa chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, hai mắt trong phút chốc đã đỏ bừng như máu, một cảm giác điên cuồng thích máu tràn vào trong đầu đột nhiên cắt đứt quá trình thi pháp của hắn. Ngào một tiếng vang lên quái dị, triều địa phát ra một tiếng giống khàn như dã thú, tràn đầy ý chí chém giết gần như là điên cuồng. Kim Quỳ Thánh Tổ từ xa thấy được tình cảnh này, trong lòng lúc này không khỏi nhất thời lại run lên, rõ ràng đột nhiên hai mắt Triệu Địa đầy máu, vẻ mặt đại biến, nhất định là bởi vì pháp tắc lĩnh vực kìa. Tu sĩ cao cấp đấu pháp biến hóa trong nháy mắt này, sinh tử chỉ nằm trong một ly một tấc, nếu như tâm trí mê loạn chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Như vậy có thể thấy được, uy năng của lĩnh vực xương máu của huyết vô thần vô cùng là bá đạo. Huyết vô thần cười lạnh một tiếng, ẩm tiên kiếm trong tay run lên muốn chém về phía Triệu Địa, thế nhưng lão kiêng rè nhục thân của Triệu Địa không tầm thường không dám công kích ở gần người. Triệu Địa chỉ cảm thấy tinh huyết của mình trở nên vô cùng là kích động, muốn đi qua mỗi lỗ chân lông trên người rỉ ra bên ngoài, bị ảnh hưởng của nó trong nháy mắt hắn cũng trở nên cực kỳ thích máu hiệu sát. Tình cảnh này dường như đã trở lại một số năm trước, trạng thái thân thể của hắn lúc một thương bất ngờ đánh tan tác nhục thể của đại yêu vương tham thủy viên tộc, lúc đó hắn cũng là sát khí đầy mặt. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Bồ đề tâm của Triệu Địa vào lúc này nhảy vọt lên vô cùng là kịch liệt, bơm ra một luồng máu tươi dường như là một dòng suối mắt chảy qua kỳ kinh bát mạch của Triệu Địa, trong nháy mắt đã làm cho hắn giống như thể hồ quán đỉnh tỉnh táo không ít. Huyết vô thần thấy Triệu Địa trong cơn sương máu đầu tiên là trở nên điên cuồng thích máu, nhưng trong chốc lát lại hai mắt trong suốt khôi phục lại bình thường, trong lòng của lão lúc này vô cùng là hoảng sợ, nhưng ẩm tiên kiếm trong tay của lão vẫn không có trì hoãn, ẩm tiên kiếm hóa thành một đạo huyết quang chém ra chợt ẩn chợt hiện trong sương máu, sau đó thình lình xuất hiện ở sau lưng Triệu Địa chém về phía của hắn. Triệu Địa kịp thời tỉnh táo lại, tâm niệm khẽ động, pháp lực thúc giục thiên vũ hạc ở dưới chân, thiên vũ hạc hai cánh hơi vỗ một cái, một đạo thanh quang bao lấy nó và Triệu Địa vào bên trong, đồng thời biến mất ở trong sương máu. Trong khoảng khắc Triệu Địa xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, lúc này đã trốn ra khỏi lĩnh vực sương máu. Lão Phu cũng không có tin, hắn thật sự không bị ảnh hưởng của lĩnh vực huyết tế. Huyết vô thần thầm nhủ ở trong lòng đã quyết tinh huyết từ trong thân thể của lão lan ra càng nhiều, lĩnh vực xương máu nhất thời càng thêm ngưng dày rộng ra, ngay cả Kim Quỳ Thánh Tổ bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thân hình của huyết vô thần thoáng lên một cái, hóa thành một đạo huyết quang lóe lên giữa không trung, lại xuất hiện ở gần Triệu Địa, lĩnh vực xương máu bao vây Triệu Địa vào bên trong. Lần này Triệu Địa sớm đã có chuẩn bị, phần lớn tinh huyết tập trung ở bồ đề tâm, mặc dù huyết dịch toàn thân vẫn bị kích động sôi trào một trận, nhưng lúc này cũng không có bị lạc mất đi tâm trí. Ẩm tiên kiếm trong tay huyết vô thần hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, trong xương máu càng thêm xuất quỷ nhập thần, từ bốn phương tám hướng thình lình xuất hiện chém về phía của Triệu Địa. Triệu Địa lại lấy hộ thiên lệnh kích phát ra hàng ngàn hàng vạn tử quang làm vật che chắn, tiếp tục dựa vào thiên vũ hạc trốn ra bên ngoài sườn máu. Hai người một đuổi một chạy, đều đã sử dụng thuật thuấn di vô cùng là huyền diệu, nhất thời giữa không trung lóe ra từng điểm sáng và từng mảnh xương máu, trong chớp mắt đã bay ra ngoài mấy trăm dặm. Kim Quỳ Thánh Tổ đương nhiên là cũng hết sức tránh né trước sau giữ vững khoảng cách nhất định cùng với hai người này, rất sợ bị cuốn vào trong trường đại chiến sinh tử này. Ngay từ đầu hắn cho rằng chẳng qua đây là một cuộc chiến nghiêng về một phía, chắc chắn huyết vô thần có thể giết chết Triệu Địa trong chốc lát, nhưng đến bây giờ mặc dù thời gian diễn ra đại chiến cũng không lâu, nhưng hai bên càng ngày càng chiến đấu kịch liệt dị thường, hơn nữa thủ đoạn thần thông cao siêu vượt xa dự liệu của hắn. Hắn thậm chí có cảm giác mơ hồ, giữa mình cùng với hai người này rõ ràng vẫn còn tồn tại khoảng cách rất là lớn. Huyết vô thần chính là đệ nhất tu sĩ ma giới được công nhận, cái này quá nửa là bởi vì uy danh của ẩm tiên kiếm trong tay của lão. Kim Quỳ Thánh Tổ vẫn cho rằng cho dù thực lực giữa mình và lão có chút chênh lệch, nhưng rõ ràng cũng có sức đánh một trận, bây giờ xem ra thật sự kém khá là xa. Mà Triệu Địa là tu sĩ đại thừa kỳ vừa mới lên cấp lại có thực lực không tầm thường đến như thế, điều này khiến cho người ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được, kinh hãi trong lòng Kim Quỳ Thánh Tổ đối với Triệu Địa còn nhiều hơn cả huyết vô thần vốn nổi danh đã lâu. Sao có thể như thế được cơ chứ? Hắn rõ ràng chỉ là một tên tu sĩ của hạ giới, cũng không phải là chân tiên chi thể gì. Vì sao tinh huyết trong cơ thể lại không bị khống chế của lĩnh vực huyết tế của ta? Huyết vô thần trong lòng vô cùng là buồn khổ, càng ngày lão càng có một cảm giác không nhìn thấu đối với gã thanh niên ở trước mắt này. Lão không tiếc tiêu hao thật nhiều tinh huyết, tế xuất pháp tắc lĩnh vực huyết tế hùng mạnh nhất, nhưng cũng không hạn chế được triệu địa vẫn để hắn điên cuồng chạy trốn. Ỷ vào phong độn thuật thần diệu thì có thể chạy thoát được hay sao? Huyết vô thần hừ lạnh trong lòng một tiếng, đột nhiên biến đổi pháp quyết, xương máu trong pháp tắc lĩnh vực của lão chỉ trong chớp mắt bất ngờ bị ẩm tiên kiếm hấp thu toàn bộ, nhất thời ở mặt ngoài ẩm tiên kiếm sáng lên một tầng huyết quang nồng đậm dường như ngọn lửa chớp động vậy. Phù một tiếng vang lên, huyết vô thần lại nhắm ẩm tiên kiếm phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời ngọn lửa huyết quang trên thân ẩm tiên kiếm càng tăng thêm mấy phần. Nhiên huyết chi tế xảo, quả thật là lão ta không tiếc bất cứ giá nào. Triệu Địa lúc này sợ hãi ở trong lòng, hắn rất là quen thuộc đối với công pháp của huyết ảnh thánh tộc, liếc mắt là có thể nhận ra pháp thuật của huyết vô thần thi triển ra, đây chính là lấy thiêu đốt thật nhiều tinh huyết để trả giá, thi triển ra uy lực hùng mạnh nhất trong huyết dịch của mình. Một khi thi triển chiêu số loại này, tinh huyết tổn thất hoàn toàn, cần thật nhiều thời gian tu dưỡng và các loại rượu dược phụ trợ điều trị mới có thể từ từ khôi phục lại được, thậm chí dưới tình huống nghiêm trọng sẽ dẫn tới tu vi giảm đi rất là mạnh. Chẳng lẽ người này biết ta có bảo vật của tiên gia, nếu không vì sao không tiếc bất cứ giá nào đối địch với ta như vậy? Triều Địa thầm nói ở trong lòng, huyết vô thần lấy được khí tiên gia từ đâu, vì sao lại truy đuổi Triều Địa tận cùng không tha, dường như trong chuyện này còn có huyền cờ khác. Bất quá lúc này cũng không phải là thời điểm tìm hiểu câu đố này, Triều Địa tạm thời gác nghi hoặc ngạc nhiên sang một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh ẩm tiên kiếm bao phủ ngọn lửa huyết quang kia không hề chợp mắt. Thanh ẩm tiên kiếm này tựa hồ đã bị kích thích hoàn toàn, thân kiếm trong suốt như ngọc giống như là ngưng tụ một tầng huyết quang, mà áp tỏa ra của nó cũng càng ngày càng đáng sợ hơn. Triều Địa nhất thời run lên ở trong lòng, hắn từng chính mắt nhìn thấy kiếm thần Vấn Thiên thi triển một chiêu càn khôn tiên kiếm, ngay cả vô tà linh tổ độn thuật cực kỳ là cao minh, thần niệm độn thuật vô ảnh vô hình cũng không cách nào có thể hoàn toàn né tránh, lúc đó cũng đã bị trọng thương không hề nhẹ. Hắn hết sức rõ ràng nếu như uy lực của một kiếm kia đủ hùng mạnh, cho dù là thuật thuấn di cũng khó lòng có thể hoàn toàn né tránh được. Mà ẩm tiên kiếm trước mắt của hắn hoàn toàn đã bị kích phát, tựa hồ đã có đủ uy lực đáng sợ như vậy. Triều Địa khẽ động tâm niệm không ngừng thúc dục thiên vũ hạc, không đợi huyết vô thần chém ra một kiếm này đã né tránh trước sang một bên. Thân hình của hắn và thiên vũ hạc hóa thành một đạo bạch quang, trước sau bị một luồng thanh phong vô hình bao lấy, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, chợt cao chợt thấp, chớp động lơ lửng bất định giữa không trung đã chạy ra bên ngoài mấy chục trượng. Huyết vô thần lại làm như không thấy Triệu Địa né tránh, lão chậm rãi tế xuất tinh huyết đốt hết toàn bộ, do tất cả uy năng ẩn chứa trong đó vào trong ẩm tiên kiếm. Huyết ảnh tộc rất am hiểu về phương diện tinh huyết, trừ huyết linh tộc của linh giới ra trong hai giới linh ma cũng không có chủng tộc tông môn nào khác giỏi hơn so với huyết ảnh tộc về phương diện sử dụng tinh huyết. Mà ẩm tiên kiếm được gọi là có thể uống máu tiên nhân, thích nhất cắn nuốt tinh hoa huyết dịch hấp thu phục vụ cho mình, thánh tổ huyết vô thần của huyết ảnh tộc tay cầm ẩm tiên kiếm, tổ hợp hết sức xứng nhau này không thể nghi ngờ sẽ phát huy ra uy lực đáng sợ nhất. Quá trình nhiên huyết tế luyện cũng không phải là quá dài, cũng chỉ là vài lần hô hấp mà thôi. Trong thời gian này, mặc dù Triều Địa vừa bỏ chạy ra rất xa, vừa thi triển ra kiếm ý xa xa công kích huyết vô thần, nhưng đều bị ngọn lửa của huyết quang trên ẩm tiên kiếm chặn lại dễ dàng, cũng không thể nào quấy nhiễu được bao nhiêu. Đi cho ta! Huyết vô thần khẽ nói ra một chữ, ẩm tiên kiếm trong tay đã kích phát ra hoàn toàn, ánh lửa chợt lóe rồi biến mất, sau khoảnh khắc lại trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm gần ngay Triều Địa. Cơ hội đã tới. Triều Địa khẽ động trong lòng, trong khoảnh khắc Ẩm Tiên Kiếm biến mất, hắn cũng thúc dục Thiên Vũ Hạc thi triển phong độn thuật, hầu như trong cùng một lúc cũng thuấn di đi tới bên cạnh Huyết Vô Thần, dường như chỉ trong một cái chớp mắt Triều Địa và Ẩm Tiên Kiếm đã trao đổi vị trí cực kỳ là ăn ý. Ẩm Tiên Kiếm lại chợt lóe huyết quang, sau đó lập tức thuấn di đi theo Triệu Địa mà tới. Đây cũng không phải là kết quả điều khiển của Huyết Vô Thần, mà là sau khi kiếm này kích phát hoàn toàn thông linh, trừ khi chủ nhân ra lệnh dừng lại giữa chừng, nếu không cũng sẽ không ngủ không nghỉ công kích mục tiêu đã định đến lúc giết chết mục tiêu thì thôi. Huyết Vô Thần hừ lạnh trong lòng một tiếng, lão đã sớm ngờ tới Triệu Địa có thể thi triển thuấn di đi, ỷ vào thân thể hùng mạnh công kích gần người mình, nhưng là có bí thuật tan ảnh thiểm há có thể để cho Triệu Địa dễ dàng công kích được như vậy. Huyết Vô Thần khẽ động tâm niệm, vận dụng ma khí chân nguyên kích phát ra một tia tinh huyết, thân hình thoáng một cái đã biến mất thành một mảnh xương máu, nở một nụ cười lạnh biến mất trước mặt của Triệu Địa. Hầu như trong cùng lúc đó, mắt trái của Triệu Địa đột nhiên nháy một cái, nhất thời đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt, trong chớp mắt bao phủ Huyết Vô Thần vào bên trong. Mà trong miệng của Triệu Địa cũng phun ra một đạo kim quang, lúc này bị hắn hấp thu vào trong tay hóa thành một thanh trường thương kim quang chói lọi. Một tiếng thét kinh hãi giữa không trung, thân hình của Huyết Vô Thần lảo đảo một cái lại một lần nữa xuất hiện ở nơi xa, lúc này đang nhìn Triệu Địa với vẻ mặt khó tin đan xen kinh hãi. Lão không chỉ có cảm giác toàn thân cứng lại như sắt không thể động đậy, hơn nữa ma khí chân nguyên trong cơ thể cũng khó lòng có thể điều động mảy may, lực phong ấn cực lớn trong chớp mắt này làm cho lão ứng phó không kịp đã bị cắt đứt thuấn gì đi. Nếu như không phải là khí huyết chân nguyên của lão đều bị tổn hao nghiêm trọng, kỳ thực cũng có thể sử dụng kịp thời thật nhiều tinh huyết hoặc là thúc giục thật nhiều pháp lực, miễn cưỡng hoàn thành bí thuật tàn ảnh thiểm thuấn di ra ngoài mấy chục dặm. Đáng tiếc trong trường đại chiến này, lão vì giết chết Triệu Địa đã hao phí không ít tinh huyết, cũng đã vận dụng rất nhiều thần thông vô cùng là hùng mạnh, huyết khí pháp lực đều tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa trong hoàn cảnh linh khí dồi dào này nhất thời cũng không thể bổ sung khôi phục. Mà lúc này Triều Địa đã chọn đúng thời cơ này. Diệt Nhật Thần Thương này cũng không phải là không gì địch nổi, mặc dù có thể nhiều lần lập được kỳ công cho Triều Địa, đại đa số đều là dưới tình huống xuất kỳ bất ý, tấn công địch chưa chuẩn bị cho nên mới một đòn tất thắng. Đối mặt với tu sĩ đẳng cấp như Huyết Vô Thần này, nếu như ngay từ đầu đã dùng ra thương này, quá nửa là lão sẽ có biện pháp hóa giải được, đến lúc đó hiệu quả của Diệt Nhật Thần Thương sẽ giảm đi rất nhiều. Thương này chính là thủ đoạn giấu đáy hòm của Triều Địa, với tính cách cẩn thận từ trước đến giờ của hắn, nếu không nắm chắc nhất định hắn cũng sẽ không tùy tiện để dùng tới. Nhưng dù sao Huyết Vô Thần cũng là đệ nhất tu sĩ ma giới đại thừa trung kỳ, tu vi cực cao, cho dù là Diệt Nhật Thần Thương hiện tại cũng không thể hoàn toàn phong ấn chân nguyên của lão. Dù sao lực pháp tác phong ấn của Diệt Nhật Thần Thương chính là vật trời sinh, Triều Địa cũng không có năng lực kích thích nó ra hoàn toàn được, chỉ là pháp tác phong ấn được bổ sung thêm mà thôi, đối phó với tu sĩ đại thừa kỳ phổ thông vô cùng là hữu hiệu, nhưng đối mặt với Huyết Vô Thần có tiên ma khí hộ thể, đương nhiên là sẽ không quá mức thuận lợi. Triều Địa không dừng lại một chút nào, Diệt Nhật Thần Thương vừa xuất hiện liền bị hắn hấp thu vào trong tay, đồng thời sử dụng thần lực toàn thân hung hăng nâng thương lên đánh tới Huyết Vô Thần. Một đạo ô quang rực rỡ kịp thời hiện lên bên ngoài cơ thể của Huyết Vô Thần, lúc này tràn đầy khí tức tiên gia vô cùng là huyền ảo. Nhất thời hồng quang của thần mục Triều Địa giải tán, lực pháp tác phong ấn cũng giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng đúng như Triều Địa dự liệu, Huyết Vô Thần đã hao tổn nghiêm trọng huyết khí cũng không cách nào liên tục thi triển tan ảnh thiểm. Huyết Vô Thần lúc này nhướng mày, không biết từ lúc nào hai mắt của Triều Địa trở nên đen nhánh như mực, dường như là hai hắc động không đáy vậy, thu hút toàn bộ ánh mắt và tâm thần của lão. Nếu không nhờ có tiên ma khí hộ thể, sợ rằng là Huyết Vô Thần đã bị khống chế dưới đệ nhất thần mục ma giới tà nhãn ma quang này, nhưng chỉ là chốc lát này đã đủ để cho Triệu Địa lấy đi tính mạng của lão. Triều địa nâng thương lên đánh tới, cương phong vô hình hùng mạnh đã phong ấn hư không ở xung quanh huyết vô thần trở nên kiên cố như sắt thép. Lúc này lão đã không thể nào tránh né, trong khoảnh khắc này huyết vô thần khẽ động tâm niệm, lão cũng không có gọi ẩm tiên kiếm trở về ngăn địch, mà là lệnh cho kiếm này tiếp tục công kích tới triều địa. Vào gần như cùng lúc triều địa dơ thương đánh tới, ẩm tiên kiếm lúc này cũng đã xuất hiện lóe lên huyết quang, bọc một tầng ngọn lửa huyết quang linh động đâm về phía sau lưng của hắn. Mặc dù triều địa không quay đầu lại, nhưng thông qua thần thức hắn nắm rõ tất cả như lòng bàn tay, trong lòng cũng rất là cả kinh. Không ngờ rằng huyết vô thần lại áp dụng chiêu số liều mạng như vậy, quả thực là muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Lấy công làm thủ sau. Kim Quỳ Thánh Tổ nơi xa sợ hãi trong lòng, cũng không nhịn được lúc này thầm khen huyết vô thần một tiếng. Trong nháy mắt sinh tử trước mắt này, huyết vô thần vẫn có thể đoán được thế cục rõ ràng đến như vậy, áp dụng thủ đoạn cầu thắng trong nguy hiểm này. Nhưng mà vì sao tiểu tử này có thể luyện chế ra diệt nhật thần thương thành huyền thiên tri bảo, hơn nữa uy lực của thương này tựa hồ cũng rất không tầm thường. Kim Quỳ Thánh Tổ trong lòng buồn bực, hắn nhận ra diệt nhật thần thương trong tay của triệu địa chính là phần thưởng nhận được khi làm đệ nhất thánh tử Kim Quỳ Thánh Tộc trước đây. Chỉ có điều hơn 1.000 năm sau, hình dáng thanh thương này không thay đổi nhưng về phẩm chất thần thông lại hơn xa trước kia rất là nhiều. Trong toàn bộ hai giới linh ma, huyền thiên chi bảo nổi danh có chủ cũng chỉ có lưa thưa mấy món, triều địa lại có thể thân mang hai món huyền thiên chi bảo, hơn nữa một món trong đó đã được hắn nhận chủ, chuyện này quả thực khiến cho Kim Quỳ Thánh Tổ có chút khó có thể tin được. Kim Quỳ Thánh Tổ cho rằng nếu như huyết vô thần triệu hồi ẩm tiên kiếm trong tay, đúng là có thể ngăn trở một đòn của diệt nhật thần thương, thế nhưng uy lực còn lại của thần lực toàn thân triệu địa quá nửa cũng sẽ chấn thương huyết vô thần ngay tại chỗ. Như thế thì huyết vô thần đã hao hụt huyết khí chân nguyên nhất định sẽ rơi xuống hạ phong, chỉ sợ sẽ không còn lực đánh nhau cùng với triệu địa nữa. Thế nhưng áp dụng phương pháp nhìn như đồng quy vu tận này, chỉ cần triều địa tránh né nhát đâm của ẩm tiên kiếm, huyết vô thần cũng sẽ có thể tránh được một kiếp. Với thủ đoạn phong phú của lão, nó không chừng sẽ có biện pháp khắc chế đối với diệt nhật thần thương trong tay của triều địa. Trong lòng của triều địa cũng nghĩ như vậy, hắn đợi cơ hội này đã rất là lâu, bỏ lỡ một đòn này chỉ sợ sau này cũng rất khó có thể làm tổn thương được huyết vô thần. Người này còn rất trẻ tuổi, tu hành nhanh như vậy, tiền đồ có thể nói là vô khả hạn lượng, cũng há có thể chịu liều mạng cùng với người khác, còn nỗi băn khoăn này trong đại chiến hắn sẽ rơi xuống hạ phòng. Huyết vô thần thầm nói ở trong lòng, rất là đắc ý đối với cao chiêu lâm nguy bất loạn của mình. Vậy mà lão sắc mặt đại biến vô cùng là hoảng sợ, chính là thấy triệu địa cũng không né không tránh vẫn một thương mà đánh tới. Ẩm tiên kiếm giống như một đạo lưu tinh huyết sắc cấp tốc đâm tới sau lưng của triều địa, huyết mang nơi mũi kiếm đã đâm vỡ thần quang hộ thể của triều địa. Sống hay chết sau một đòn này là có thể thấy được kết quả cuối cùng. Huyết vô thần mở to hai mắt vô cùng là hoảng sợ, trơ mắt nhìn diệt nhật thần thương chỉ trong khoảng khắc hung hăng đánh tới trước người của mình. Bên ngoài thân thể của lão vừa kịp tế xuất một tầng chiến giáp, nhưng dường như là miếng băng mỏng bị dễ dàng đập vỡ thành bột vụn, mà thân thể của huyết vô thần cũng trong quá trình này bị thần lực vô biên kích động, cũng đã biến thành một mảnh xương máu ngay tại chỗ. Cùng lúc đó keng một tiếng nhỏ vang lên, mũi của ẩm tiên kiếm đã đâm rách sau lưng của triều địa, nhưng gặp bản thể của hỗn thiên lệnh, mũi kiếm hơi trơn trượt đi lệch sang bên cạnh, lại bị thân thể cứng rắn của triều địa làm tan mất hơn nửa uy năng, mũi kiếm lúc này cũng bị hơi lệch lạc, cuối cùng lặng lẽ không tiếng động chặt đứt một cánh tay của triều địa, nhất thời máu tươi phun trào đầm đìa. Tay kia của triều địa liên tục bắn ra năm ngón vội vàng phong bế huyết mạch của mình lại. Trong sương máu không ngờ có một ma anh và một luồng hồn phách cùng lúc bay ra, đồng thời trong chớp mắt này chui vào bên trong của ẩm tiên kiếm. Hai đạo nguyên thần sao? Kim Quỳ Thánh Tổ giật mình tỉnh lại từ trong kinh hãi sau một đòn sinh tử này, lúc này tỏ ra vẻ sửng sốt vô cùng. Mà anh kia rõ ràng chính là huyết vô thần, tàn hồn nguyên thần nhỏ hơn một chút kia lại là thần thánh phường nào đây? Mà anh của huyết vô thần lại cùng ẩm tiên kiếm hòa hợp nhất thể, ẩm tiên kiếm lại một lần nữa hóa thành một đạo huyết quang chém tới triều địa. Triều địa một tay cầm thương vung lên không chút nào yếu thế đón đỡ ẩm tiên kiếm. Trong một tiếng vang ầm rất lớn, triều địa cùng với ẩm tiên kiếm đều đột nhiên chấn động bất phân thắng bại. Một bên là một thân thần lực cộng thêm pháp tắc phong ấn, bên kia chính là nhiên huyết tế cộng thêm pháp tắc của thị huyết, giao phong lần này hai bên là ngang nhau. Nhưng mà anh ẩn chứa trong ẩm tiên kiếm lại bị một luồng thần lực chấn động gần như là muốn tan vỡ, huyết vô thần đâu còn dám tái chiến, ẩm tiên kiếm chợt lóe huyết quang nhất thời thuấn di trốn ra bên ngoài mấy chục dặm. Triều địa liếc mắt nhìn độn quang huyết sắc kia đi xa, chẳng qua là chớp động mấy cái ở chân trời sau đó liền biến mất không thấy nữa, triều địa cũng lập tức bỏ qua ý nghĩ truy sát lão, dù sao bảo vật nhẫn không gian thông ma giới đeo trên ngón tay của huyết vô thần mà hắn rất là muốn, bây giờ đang lay động ở trong xương máu sinh tử trước mắt huyết vô thần cũng không kịp thu hồi nó. Triều địa vội vàng vận công thi pháp, đồng thời lấy ra thật nhiều linh đan rượu dược nuốt vào trong miệng, trong này còn có bao gồm một gốc cây vĩnh sinh trì hòa. Kim quỷ thánh tổ thầm than một tiếng ở trong lòng, nhưng làm sao dám lên tiếng ngăn cản triều địa vào lúc này. Chỗ tay cụt của triều địa lóe lên kim quang, không bao lâu sau một cánh tay mới lần nữa mọc ra ở chỗ cũ. Triều địa thu những bảo vật kia lại khẽ mỉm cười nhìn về phía của kim quỳ thánh tổ xa xa chắp tay, nói. Kim huynh, tại hạ vạn bất đắc dĩ đã nuốt vĩnh sinh chi hoa đúng ra phải giao cho kim huynh, kính xin kim huynh hãy tha thứ cho. Kim quỳ thánh tổ lập tức nở một nụ cười bồi vô cùng hào phóng khoát tay, nói. Ấy, triệu đạo hữu quá khách sáo rồi đó. Cốc vĩnh sinh chi hoa này vốn chính là đạo hữu tự mình tìm được, kim mỗ chẳng qua là cung cấp đầu mối mà thôi, cũng sẽ không tính là vật của kim mỗ, nếu đạo hữu cần hẳn là cũng phải dùng đi thôi. Triệu địa gật đầu một cái lên tiếng, nói. Kim huynh đại lượng tại hạ bội phục, nhưng mà tại hạ cũng không thích mắc nợ nhân tình. Ở đây có một gốc hỗn tiên thảo cực phẩm, nói riêng về giá trị tuyệt đối không kém gì vĩnh sinh trì hòa. Ngoài ra tại hạ còn có hai chuyện cần kim huynh trợ giúp. Nói xong tay áo bào của triều địa chợt lóe thanh quang, có một cái hộp gỗ màu xanh biếc tươi tắn từ trong đó bay ra tỏa ra khí tức thuộc tính mộc vô cùng là kinh người. Thường thanh mộc vạn năm sau. Kim quỷ thánh tổ tỏ ra sừng sốt, đây chính là tài liệu thuộc tính mộc đẳng cấp danh tiếng lừng lẫy của linh giới, lại bị triệu địa dùng để chế tác hộp gỗ chứa vật, rất hiển nhiên bảo vật trong hộp gỗ không thể coi thường được. Ngón tay của triều địa nhẹ nhàng bắn ra, hộp gỗ liền hóa thành một đạo thanh quang bay về phía trước của kim quỳ thánh tổ. Kim quỳ thánh tổ mở hộp gỗ ra, quả nhiên thấy một gốc hỗn tiên thảo cực phẩm tỏa ra hào quang rực rỡ, khí tức tỏa ra hết sức không tầm thường. Quả nhiên là hỗn tiên thảo 5 tuổi phẩm chất cực cao, đa tạ triệu đạo hữu đã ban bảo vật. Kim quỷ thánh tổ tỏ ra mừng rỡ nhận lấy hộp gỗ, sau đó chắp tay hướng về phía của triều địa, nói. Đạo hữu có căn dặn gì, cứ việc nói thẳng ra với lão phủ, đừng nói là hai việc hay mười việc tám việc, ngàn việc vạn việc kim mộ cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, ha ha. Kim quỷ nhất tộc ta có thể xuất hiện đạo hữu thiên cổ không gặp như vậy, cũng là may mắn cho bản tộc ta. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Kim huynh quá khách sáo rồi đó. Thứ nhất, hy vọng kim huynh không nên dẫn dắt kim quỷ nhất tộc đối địch với tiên mộc đảo. Mặc dù có tin đồn tiên mộc đảo xuất hiện bảo vật của tiên gia, nhưng cũng không phải là kim quỷ nhất tộc ta có thể có được. Cho dù là lấy được bảo vật này, quán được cũng sẽ đưa tới họa diệt tộc mà thôi. Đạo lý tương tự cũng áp dụng cho mấy tộc khác trên hãm linh đảo. Kim huynh ở hãm linh đảo danh vọng không thấp, kính xin kim huynh hãy thay mặt khuyên đạo hữu mấy tộc khác lùi đi. việc này thì dễ xử lý thôi. Nếu không phải là huyết vô thần uy hiếp bọn ta, mấy tộc bọn ta cứ cư ngụ trên hãm linh đảo, há có thể đối địch với thế lực của linh giới một cách hồ đồ như vậy. Triệu đạo hữu căn dặn Kim Mộ nhất định sẽ làm được, hơn nữa chuyện hôm nay Kim Mộ cũng sẽ không hề tiết lộ mảy may ra bên ngoài. Kim Quỳ Thánh Tổ nghiêm sắc mặt cam đoan nói. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, tiếp tục nói: Đa tạ Kim Huynh, nhưng mà chuyện thứ hai Triệu Mỗ muốn Kim Huynh làm cũng là muốn Kim Huynh tiết lộ một số chuyện của hôm nay, không cần nói tới tại hạ nhưng có thể nói ra chi tiết nhục thân của huyết vô thần đã bị hủy, đồng thời âm thầm tuyên bố ai có thể tìm được huyết vô thần sẽ là chủ nhân kế tiếp của thanh ẩm tiên kiếm kia. Tại hạ hy vọng trong vòng mấy ngày, tình hình của huyết vô thần sẽ truyền khắp hai giới linh mà. Chuyện khắp hai giới linh mà sao? Kim Quỳ Thánh Tổ cả kinh thất sắc, nhưng lập tức hiểu được dụng ý của Triệu Địa, hắn gật đầu một cái, nói: Được thôi, Kim Mỗ có thể làm được, ha ha, cứ như vậy đi. Huyết vô thần khó lòng đứng chân ở cả hai giới linh ma, chỉ sợ ngay cả huyết ảnh tộc cũng phải vận rủi rồi. Tiền tam đệ nhất thần binh ẩm tiên kiếm, tu sĩ đại thừa kỳ nào không thèm nhỏ dãi ba thước, đến lúc đó một đám tu sĩ đại thừa kỳ của ma giới ắt sẽ phải cùng cực lục tìm hành tung của huyết vô thần để tranh trước một bước đoạt được huyền thiên chi bảo ẩm tiên kiếm kìa. Cứ như vậy chẳng những vô hình chung giúp Triệu Địa dễ dàng biết được tung tích của huyết vô thần, hơn nữa cũng có thể giảm bớt đi lực hút của can khôn tiền kiếm. Đối với tu sĩ đại thừa kỳ phổ thông mà nói, bảo vật tiên gia quá mức là xa xôi, căn bản không phải là vật mình nên có được, cho dù là lấy được cũng không biết là phúc hay là họa, mà huyền thiên chi bảo lại không giống như vậy, thích hợp nhất cho tu sĩ đại thừa kỳ sử dụng, đương nhiên là sẽ khiến cho càng nhiều người cảm thấy hứng thú hơn. Nếu Triệu đạo hữu không có căn dặn gì khác, vậy thì Kim Mỗ cũng xin cáo từ đây. Trước đây không biết Kim Diệp cô nương cùng với đạo hữu quan hệ không giống tầm thường, có nhiều mạo phạm, kính xin đạo hữu thay mặt Kim Mỗ ngỏ lời xin lỗi với Kim Diệp cô nương. Kim Quỳ Thánh Tổ mỉm cười nói, với thân phận của hắn đâu cần gì phải nói xin lỗi với một tên tu sĩ luyện hư kỳ, điều này hiển nhiên là nói cho Triệu Địa biết, hy vọng là Triệu Địa bỏ qua chuyện này cho hắn. Triệu Địa lúc này tỏ vẻ tươi cười, nói: việc này là một cuộc hiểu lầm mà thôi, lẽ ra cũng sẽ bỏ qua không đề cập tới, nhưng mà Kim Diệp tiên tử cũng đã không ở bên cạnh của tại hạ, nếu như Kim Huynh hoặc là những tộc nhân khác thấy Kim Diệp tiên tử, không ngại khuyên nàng ở lại trong tộc hoặc là âm thầm bảo vệ nàng, dù sao nàng cũng là thánh nữ tiên nhiệm của bản tộc. Được thôi, Triệu đạo hữu, sau này chúng ta còn gặp lại, ha ha. Đạo hữu tu hành tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không biết là lúc gặp lại đạo hữu sẽ là biến hóa như thế nào. Kim Quỳ Thánh Tổ cười vang một tiếng, nói: Sau này con gặp lại, nếu như Kim Quỳ tộc gặp nạn, Kim Huynh có thể báo tin tức cho Triệu Địa, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực Triệu Mỗ nguyện ý góp một phần sức lực nhỏ bé của mình. Triệu Địa nói rất là chân thành. Đã tạ Triệu lão đệ. Kim Quỳ Thánh Tổ tỏ ra mừng rỡ, có chỗ dựa vững chắc như Triệu Địa, Kim Quỳ tộc không nghi ngờ gì có thể như hổ thêm cánh, sau này ở trên hãm linh đảo nhất định chiếm cứ ưu thế chủ động. Hắn nhìn về phía của Triệu Địa cảm kích chắp tay, sau đó hóa thành một đạo kim quang, sau mấy lần chớp động liền biến mất ở phía chân trời. Triệu Địa nhìn độn quang đối phương biến mất, thàn nhẹ một tiếng. Quan hệ Kim Quỳ Thánh Tổ cùng hắn không coi là quá kém, thế nhưng nếu trong đại chiến sinh tử ban nãy kẻ thất bại là Triệu Địa, hẳn là Kim Quỳ Thánh Tổ này nhất định sẽ không chút do dự nghe theo căn dặn của huyết vô thần ban bố lệnh truy sát mình. Tu tiên giới chính là vô tình tàn khốc như thế, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, khó lòng có thể tìm được người trong đồng đạo chân chính có thể tin cậy. Cũng chính là bởi vì như vậy, Cửu Châu Tiên Nhân cùng với một đám đồng minh và người đi theo hắn, vì một mục tiêu thần bí nào đó tự nguyện hy sinh tính mệnh bản thân thật sự là vô cùng đáng quý. Lấy được không ít truyền thừa của Cửu Châu Tiên Nhân, thậm chí còn nhận chủ được Càn Khôn Tiên Kiếm, trong mơ hồ triều địa đã sớm đứng về phe của Cửu Châu Tiên Nhân về mặt tình cảm, nhưng mà suốt cuộc mục tiêu của bọn họ theo đuổi là như thế nào, là đúng hay là sai, lúc này hắn cũng không biết gì hết, lúc này hắn cũng không muốn tham dự vào trong đó. Đối với triều địa mà nói, mục tiêu của hắn rất là rõ ràng, giữ được sinh mệnh của mình và người bên cạnh mình ở trong tu tiên giới vô cùng hùng hiểm này. Nhưng người bên cạnh hắn bao giờ cũng bởi vì dính líu tới hắn, lúc nào cũng bị cuốn vào tình cảnh nguy hiểm, đây cũng không thể không nói là một việc vô cùng bất đắc dĩ. Tiềm Tiềm Tiên Tử chính là một ví dụ như vậy. Triều địa chui xuống đáy hồ về tới Nguyệt Thủy Động Thiên, Vân Mộng Ly lúc này đang lo lắng chờ đợi ở đây, thấy hắn bình an trở về nhất thời vẻ mặt nhẹ nhõm, đôi mắt sáng lên mỉm cười. Hai người gặp nhau chỉ là cười bình thản bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Lại có kẻ thù truy sát tới hay sao? Lại có thể tìm đến nơi này phải chăng là Kim Quy Thánh Tổ kia hay sao? Vân Mộng Ly lúc này lên tiếng hỏi một câu. Không sai, một người khác chính là Huyết Ảnh Thánh Tổ Huyết Vô Thần, song lão ta đã bị thua mà bỏ chạy đi rất xa. Triều địa qua quyết đem chuyện đã xảy ra sơ sơ tự thuật một hồi, sau đó chợt đổi đề tài nói một câu. À, Mộng Ly, có một người muốn gặp nàng đó. Nói xong triều địa tề xuất một luồng ma khí, rót vào bên trong của thông ma giới của Huyết Vô Thần lưu lại mở ra thông ma giới. Một đạo hào quang màu đen chợt lóe, một thiếu nữ yểu điệu xuất hiện trong hào quang, màu da trắng như tuyết, chân người tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, hai mắt nhắm nghiền, giữa đôi mày lại có một đạo hắc khí vô cùng là quỷ dị. Đây chính là Tiêm Tiêm cô nương vi phu đã từng nói với nàng, nàng cũng chính là một tu sĩ của tinh thần hải, lúc ở nhân giới nhờ có nàng tương trợ vi phu mới có thể biến nguy thành an, giết chết được ma đầu của Huyết Ảnh Thánh Tộc. Triều địa nhìn về phía của Vân Mộng Ly giới thiệu một câu, đồng thời cũng đang vận dụng thần niệm kiểm tra thương thế của Tiêm Tiêm Tiên Tử. À, khá tốt. Nàng ta chỉ là trúng một loại bí thuật phong ấn vô cùng là phổ thông thường thấy, cũng không có những cấm chế phức tạp khác ở trong người. Điều này cũng tỏ ra hết sức là bình thường. Dù sao Huyết Vô Thần cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, đối mặt với một tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ như nàng ta, đương nhiên không cần thi triển cấm chế huyền diệu gì. Triều địa lúc này vỗ tay một cái, một luồng ma khí chân nguyên tinh túy cách không truyền vào trong thân thể của Tiêm Tiêm Tiên Tử giúp nàng hóa giải phong ấn. Không bao lâu sau, Tiêm Tiêm Tiên Tử ư một tiếng hồi tỉnh lại, lúc này đưa mắt đã nhìn thấy được triều địa. À, triệu đại ca, ngươi không sao đó chứ? Là ngươi đã cứu ta hay sao? Tiêm Tiêm Tiên Tử có vẻ hơi yếu ớt hỏi một câu, triều địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. À, đúng vậy, đúng vậy. Mấy năm nay tiên tử đã chịu khổ nhiều rồi, tiểu vũ cùng với hỗn nguyên tử đạo hữu cũng đã đều đi tới nơi này. Tiêm Tiêm Tiên Tử lập tức chảy xuống vài giọt lệ trong suốt nức nở, nói. Thì ra là bọn họ đã tới đây, xem ra Tiêm Tiêm tu tập ma công chỉ là uổng công vô ích mà thôi, chẳng qua là có thể gặp lại triệu đại ca một lần tất cả cũng là rất đáng giá. Vị tỷ tỷ này là... Ngay sau đó nàng lại thấy Vân Mộng Ly một bên đang mỉm cười nhìn về phía nàng, nhất thời kinh ngạc một trận, không ngờ trong thiên hạ lại có mỹ nhân đẹp đến như vậy. À, đây chính là ái thê Vân Mộng Ly của ta.